Tiểu Tú Tài Đoạn Tụ. Chương 1. Tú Tài là Đoạn Tụ. Góc truyện audio.com. Chấm. Lão Hán đầu thôn hôm qua đến Xuân Hoa Lâu mua một kỹ nữ già về làm vợ. Chuyện này lan truyền khắp thôn Khê Đầu nhanh như lửa cháy gặp cỏ khô. Ngay cả Lục Trường An sống lẻ loi một mình giữa sườn núi cũng nghe được đại sự này. Nhưng khác với thái độ khinh bỉ và ghê tởm của đám người kia, Lục Trường An chợt cảm thấy khát vọng chôn sâu dưới đáy lòng mình đột nhiên bị khơi lên. Lục Trường An là tú tài đầu tiên ở thôn Khê Đầu. Y năm nay mới 18 tuổi. Đang ở độ tuổi có triển vọng tốt đẹp. Nhưng từ khi phụ mẫu Lục gia lần lượt sinh bệnh qua đời 2 năm trước, Lục Trường An có lẽ bị đả kích lớn nên mới đầu năm đã điên điên khùng khùng bỏ thư viện về nhà. Ngay cả thư viện cũng không đi thì mẹ nó còn thi cử nhân gì nữa. Lúc ấy chú họ Lý chính của y vừa nghe tin này thì lập tức trợn mắt ngã lăn quay. May nhờ có người bóp miệng đổ canh sâm vào mới cứu được. Sau khi tỉnh lại ông chú càng già càng dẻo dai liền vác gậy rượt Lục Tú Tài chạy suốt 2 dặm. Y bỏ thư viện cũng không tính. Lục Trường An cứ như bị ma nhập đem bán hết 8 mẫu đất và tòa nhà ngói đen gạch xanh rộng lớn mà cha y để lại cho y cưới vợ để đổi lấy ngân lượng. Sau đó chạy tới sườn núi Thạch Oa xây lên một tiểu viện khác rồi sống một mình ở đó. Mấy người lúc đầu muốn gả khuê nữ cho y đồng thanh. Xì, một tiếng khinh miệt, lập tức từ bỏ kẻ suy đồi xa cơ thất thế này. Quay về tìm bà mối để gả nữ nhi ra ngoài. Từ đó Lục Tú Tài sống yên ổn giữa sườn núi cho qua ngày tháng. Nhưng, thật ra y không phải tự ý bỏ thư viện về nhà mà bị thư viện đuổi về. Nguyên nhân là y ở trong thư viện xem lén và vẽ trộm bí tịch Long Dương. Tìm chuyện hay tại chùm chùy n, ne t, à ờ, đúng vậy. Tú Tài Lục Trường An chính là kẻ đoạn tụ. Cách chương.